Đỉnh cấp thần hào, chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 796, tầng 1 của phòng khách có hơn 20 tên vệ sĩ đang canh gác, đều cảnh giác nhìn ba người Thạch Hàn. Bọn họ là bạn của tôi. Tôi đưa bọn họ đến ở lại một đêm. Luật sư nói, luật sư, ông Khương có quy định, không thể tự ý dẫn người lạ tiến vào. Ông không thể làm cho bọn thuộc hạ chúng tôi khó xử. Một tên vệ sĩ dẫn đầu nói, ra tay. Ba người Thạch Hàn, Bạch Hồ cùng với Độc Nha liếc nhìn nhau, sau đó trực tiếp nhằm về phía 20 mấy tên vệ sĩ. Không ổn rồi, 20 mấy người vệ sĩ canh gác này phản ứng lại trong nháy mắt. Nhưng đối mặt với ba người Thạch Hàn, 10 mấy người vệ sĩ này đều không hề có sức chống cự được, gần như chỉ tầm 1 phút đồng hồ thì tất cả đều bị giải quyết hết. Lúc này biệt thự đã vang lên tiếng chuông cảnh báo chói tai. Vừa rồi đã có một tên vệ sĩ ấn nút bật chuông cảnh báo lên. Hiển nhiên, việc lẻn vào của bọn họ đã hoàn toàn bị bại lộ rồi. Luật sư vội vã đóng cửa biệt thự lại, tránh cho vệ sĩ ở bên ngoài biệt thự vọt vào. Khương Hùng Dũng đang ngủ ở tầng 2, chúng ta nhanh chóng đi lên bắt lấy ông ta. Chuông cảnh báo vang rồi, sẽ làm ông ta tỉnh dậy. Đừng để ông ta chạy, luật sư vội vàng nói. Được, ông dẫn đường, chúng ta lên lầu. Thạch Hàn dưới sự dẫn dắt của luật sư trực tiếp chạy lên trên lầu. Vệ sĩ trên lầu thấy tình hình không đúng thì đã xông xuống dưới, nhưng lại đối mặt với ba người Thạch Hàn, đám vệ sĩ này hoàn toàn không thể ngăn cản lại được. Bên ngoài biệt thự, tiếng chuông cảnh báo kêu lên rồi. Anh Long, chúng ta dẫn người xông vào trong. Lâm Vân trực tiếp hạ lệnh. Các anh em, xông vào trong. Anh Long hô to một tiếng. Đại đội mai phục ở phía sau có tổng cộng 1.000 người khỏe mạnh. Tất cả đều đứng dậy phóng về phía trong biệt thự. Trong biệt thự của Khương Hùng Dũng, xảy ra chuyện gì vậy? Khương Hùng Dũng đang trong giấc ngủ say, sau khi nghe thấy tiếng chuông cảnh báo vang lên thì đột nhiên bừng tỉnh dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Người đâu? Người đâu? Khương Hùng Dũng giống to ra ngoài cửa. Rầm, đúng lúc này, cửa phòng của ông ta bị đá văng ra. Luật sư dẫn theo ba người Thạch Hàn vọt vào phòng. Về phần vệ sĩ ở tầng 2 thì đã bị ba người Thạch Hàn giải quyết toàn bộ trong thần tốc rồi. Khương Hùng Dũng liếc mắt một cái liền lập tức nhận ra Thạch Hàn. Ông ta biết Thạch Hàn chính là cận vệ của Lâm Vân. Cách chương.